Thiếp thân đặc công, chương 567. Phương Dật Thiên đúng một cố sự. Góc truyện audio.com, Tiêu Di cùng Vân Mộng thật chặt ôm Phương Dật Thiên, mắt của các nàng trong mắt vẫn là hàm chứa một vùng trong suốt nước mắt. Mới đầu các nàng chỉ là muốn hiểu rõ một cái Phương Dật Thiên trải qua chuyện, là chưa từng muốn khơi gợi lên Phương Dật Thiên trong lòng vĩnh viễn vô pháp khép lại vết sẹo, cũng đã trong nháy mắt đưa cho Phương Dật Thiên biến thành một người khác giống nhau. Bình thời các nàng chỗ đã thấy cũng là một bộ lười nhác thái độ, đối chuyện gì cũng mãn bất tại hồ, cả lơ phất phơ chi dạng Phương Dật Thiên, thình lình các nàng là thấy Phương Dật Thiên trên khuôn mặt, trên cánh tay gân xanh lộ, khuôn mặt lại càng bởi vì bi thống và trở nên vặn vẹo dữ tợn không dứt, càng làm cho các nàng chấn kinh chính là Phương Dật Thiên lại để lại nước mắt. Các nàng trong lòng biết Phương Dật Thiên nam nhân như vậy ngày thường tuy nói lười nhác chậm trễ, bất quá một lòng chỉ sợ là cứng rắn vô cùng, và có thể làm cho hắn nhịn không được chảy xuống nước mắt tới chỉ sợ là cực kỳ nghĩ lại mà kinh bi thống chuyện cũ. Nhưng mà càng là chỗ này dạng các nàng càng là nhịn không được đau lòng người nam nhân này lên, các nàng cũng đã nhìn ra, người nam nhân này bình thời đối chuyện gì cũng đầy mặt là không quan tâm, chẳng qua là tầng thứ nhất che giấu bề ngoài thôi, chỉ sợ nội tâm hắn sớm đã là vết thương buồn thiêu, chỉ bất quá trong ngày thường hắn cũng không mang nội tâm cái kia phân đau đớn cùng cô đơn biểu lộ ra thôi. Dật Thiên, cũng là ta không tốt, hảo đoan đoan ta không nên hỏi ngươi chuyện này, ngươi có thể hay không trách ta a? Vân Mộng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Phương Dật Thiên vẻ kiên cường khuôn mặt bàng, nhẹ giọng hỏi. Đứa ngốc ta thế nào lại trách ngươi đây? Phương Dật Thiên hít sâu một cái có chút lên thuốc lá, hít sâu một ngụm, rồi sau đó chậm rãi nói các ngươi không có phải muốn nghe chuyện xưa của ta phải không? Như vậy ta liền đem cái này cố sự nói cho các ngươi biết. Dật Thiên, Tiêu Di trong mắt hiện lên một tia sầu lo, rồi sau đó đã nói, Dật Thiên, nếu như sẽ làm ngươi cảm thấy thương tâm khổ sở, vậy coi như xong, ta sợ. Phương Dật Thiên nhìn về phía Tiêu Di cười cười, hắn trong lòng biết Tiêu Di lo lắng chính là thân thể của hắn lại nhịn không được lần nữa dụ phát ra chiến hậu trong lòng hội chứng, hắn nói. Không có chuyện gì, ta không có việc gì, ta bản thân cái kia một cửa ải ta đã nghe qua tới, có một số việc chất chứa ở trong lòng ta cũng rất trầm thống, nói ra có lẽ lại dễ chịu một số. Ta có cái huynh đệ gọi Đại Uy, hắn là ta chân chính huynh đệ, chỉ cần ta có bất kỳ rất nguy hiểm hắn cũng sẽ không chút do dự đi tới, coi như là hy sinh mình cũng sẽ không tiếc tốt huynh đệ. Hắn rất cao rất tráng, cũng có hài hước, hóm hình, hắn so với ta cần phải đẹp trai nhiều. Nói đến đây, Phương Dật Thiên nhịn không được khẽ mỉm cười, trước mắt hiện ra Đại Uy vãng tích dũng cảm sảng lãng tiếng cười, tóm lại, hắn là một rất khả ái. Đáng yêu huynh đệ, ta nhớ kỹ vừa một lần ta có việc tìm hắn, lúc ấy hắn đang ở cùng hắn quen bạn mới một tình nhân ở trên giường, hắn đang theo hắn tình nhân phiên vân phúc vũ, nhận được điện thoại của ta hắn đã không nói hai lời, trực tiếp mặc quần áo vào không để ý tới cái kia cái tình nhân ai oán mắng sau đó ra tìm ta. Các ngươi nói, hắn là không có phải thật đáng yêu. Tiêu Di cùng Vân Mộng nghe thế một tấm trên mặt đẹp nhịn không được đỏ lên, rồi sau đó thân thể mềm nhũn càng. Góc truyện audio.com thêm ôm chặt Phương Dật Thiên, cho đến vừa một lần ta cùng hắn cùng đi nước ngoài thi hành nhiệm vụ hoàn thành sau đó chúng ta bị chỗ quân đội phong tỏa đuổi giết trước sau không đường dưới chúng ta lựa chọn đi ngang qua một mảnh không người nào sa mạc vùng đất. Nói đến đây, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt dần hiện ra một tia máu thanh thâm trầm sát cơ, ở đây tấm hoang tàn vắng vẻ, mặt trời chói chan cháy sa mạc chúng ta liên tục bôn ba ba ngày ba đêm, trên người lương khô nguồn nước cũng đã uống, có thể vì mạng sống, chúng ta theo ngày là nhẫn nại lấy khát khao tiếp theo chạy trốn. Thật bất hạnh, chúng ta bị chỗ chiến xa định vị hệ thống tỏa định vị trí, địch quân chiến xa mảnh đạn hướng phía chúng ta oanh tạc tới đây, và Đại Uy đã bị bên cạnh một viên mảnh đạn tạc đả thương. Ta mang theo bị thương hắn tiếp theo chạy trốn, chúng ta đâu có, nếu sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Nói đến đây, Phương Dật Thiên trong ánh mắt vừa nhịn không được khẽ hiện hồng lên, giọng nói cũng đã trở nên trầm thống trầm cực kỳ. Một bên Tiêu Di cùng Vân Mộng lắng nghe trái tim của các nàng cũng đã chặt níu lấy, phảng phất là đặt mình trong ở tại phiến mặt trời chói chan cháy hoang tàn vắng vẻ thật lớn trên sa mạc cảm động lây cảm ứng được Phương Dật Thiên cùng Đại Uy ngay lúc đó khó khăn tình cảnh. Ta mang theo bị thương thật lớn Uy, dựa theo trước lộ tuyến chạy trốn ban ngày, mà lúc này sau lưng địch nhân đã dần dần tới gần, Đại Uy vì không liên lụy ta và đau khổ cầu khẩn ta đưa giết ta một người có lẽ có thể lao ra quân địch tuyến phong tỏa. Cũng là ta tại sao có thể vứt bỏ hạ cái này hay huynh đệ ta không đáp ứng yêu cầu của hắn, nói ta nhất định có thể mang theo hắn xuyên qua ra ngoài, sau đó cùng nhau trở về nước. Nhưng ai biết, đến cuối cùng, Đại Uy vì bất thành cho trói buộc và rút ra hắn mã tấu hung hăng đâm về hắn rồi trái tim. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Tiêu Di cùng Vân Mộng nghe vậy sau đó nội tâm đau nhói, lỗ mũi ê ẩm, trong mắt nước mắt không được lăn lộn, các nàng cũng có thể cảm thụ lấy được lúc ấy Phương Dật Thiên tâm là như thế nào cực kỳ bi thương. Trơ mắt mà nhìn huynh đệ của mình ở trước mặt mình từ từ trôi qua sinh mệnh, đối với Phương Dật Thiên loại này đem huynh đệ cho rằng so với mình sinh mệnh còn muốn người trọng yếu mà nói, còn có cái gì so sánh với hơn bi thống đây. Dật Thiên, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không nếu quá tự trách khổ sở, lúc ấy ngươi đã hết sức. Ta nghĩ, nếu như lúc ấy đổi lại làm người bị thương là ngươi vì không sao ngay cả hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tiêu Di giọng nói khẽ nghẹn ngào, lên tiếng an ổn nói. Đúng vậy, đổi lại làm là ta cũng sẽ làm ra cái này lựa chọn. Cũng là, nhìn đại uy trong trước mặt chết đi ta là vô năng ra sức cái loại này đau đớn đến nay nhớ tới cũng vẫn là đau triệt nội tâm. Hảo huynh đệ của ta đại uy cứ như vậy cách ta đi, lúc ấy bi phẫn cực kỳ ta chỉ muốn một người một ngựa xông qua cùng đám khốn kiếp kia chém giết một cuộc kết quả như thế ta nhất định là nếu bỏ mình, nhưng là như nguyện cùng đại uy đồng sanh cộng tử lời thề, không phải sao? Phương Dật Thiên chậm rãi nói, lại nói, có thể ở đây, trên sa mạc đột nhiên nổi lên phong bạo, đầy trời cát vàng phô thiên cái địa mà đến, sa mạc phong bạo quả thực so sánh với tuyết rơi thật nhiều băng còn muốn kinh khủng. Nổi lên, gocchuyenaudio.com, phong bạo sau đó ta đã thật chặt gục ở đại uy trên thân thể, lúc ấy ta cho là ta cũng khó trốn vận rủi. Có thể là minh minh trung tự có đại uy anh linh trong che chở ta, sa mạc phong bạo sau đó như ý của ta bên ngoài vẫn còn tồn tại. Cũng là bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện thật lớn phong bạo quân địch cũng liền thu xếp rút lui, không dám lần nữa đuổi theo tới đây, bọn họ nhất định cho là chỗ này lĩnh vực trong gió lốc hai người chúng ta khó thoát khỏi cái chết cho nên tựu lại rút lui. Quân địch rút lui sau đó ta vô pháp đem đại uy thân thể mang về tới, sau đó đưa chôn ở phiến trong sa mạc rộng lớn, rồi sau đó ta đã thuận lợi đi qua này tấm sa mạc trở lại quốc nội. Phương Dật Thiên chậm rãi nói. Dật Thiên, đại uy làm như vậy cũng là muốn cho chào hảo cuộc cho nên ngươi nhất định phải thật tốt cuộc có được hay không? Cho dù không phải vì chúng ta cũng phải vì ngươi cái kia những huynh đệ, bọn họ nhất định hy vọng ngươi có thể thật tốt cuộc. Vân Mộng thật chặt nắm Phương Dật Thiên cánh tay, nói. Ta tất nhiên có một cuộc sống tốt, đại uy còn nữa rất nhiều huynh đệ bọn họ còn chưa hoàn thành chuyện ta sẽ nhất thế bọn họ thường nguyện vọng. Huống chi, trợ giúp hại chết đại uy gia hòa ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ đây. Phương Dật Thiên ánh mắt một lệ, trầm thấp nói. Cái gì, Dật Thiên ngươi còn muốn đi tìm những thứ kia quân đội địch nhân? Cũng là không dễ dàng trở về còn phải đi mạo hiểm phải không? Vạn nhất ngươi có cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Di trong lòng quính lên, trong mắt hiện lên nước mắt nhịn không được mà nói. Phương Dật Thiên cười nhạt đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiêu Di vẻ đẹp tuyệt nhân gian mặt ngọc nói. Không có nắm chắc chuyện ta tất nhiên không đi làm. Ta nếu như quyết tâm đi làm, như vậy ngay cả có 100% nắm chắc. Đại uy thân thể lại chôn ở trong sa mạc rộng lớn, ta có thể nào để cho ta tốt huynh đệ chết tha hương. Ta còn muốn đem thân thể hắn mang về coi như là thân thể mục nát ta cũng phải đem cốt hài hắn mang về mai táng. Tiêu Di cùng Vân Mộng đều là ngẩn ra các nàng trong lòng biết Phương Dật Thiên một khi quyết tâm chuyện tình các nàng lần nữa khuyên như thế nào nói cũng là không làm nên chuyện gì. Tốt rồi, đây chính là ta nói với các ngươi đúng một cố sự, có chút thương cảm. Nghe cố sự của ta, các ngươi là người thứ hai. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Ngươi nếu chịu nói chúng ta tất nhiên nguyện ý nghe. Vân Mộng cười một tiếng, âm thanh trách cứ nói. Có thể, bất quá cũng là có điều kiện ách cứ như vậy, sau này ngươi cùng Tiêu Di mỗi theo song phi một lần, như vậy ta liền với các ngươi nói một cố sự, được rồi. Phương Dật Thiên tâm tư vừa động, cười nói. Phương Dật Thiên, ngươi. Ngươi quả thực là rất xấu rồi. Hừ, nào có loại này điều kiện a? Tiêu Di ngẩn ra, rồi sau đó đã đầy mặt đỏ bừng âm thanh trách cứ nói. Là, người đều giả. Vân Mộng cũng nhịn không được nữa cắn răng nói. Phương Dật Thiên cười, đứng lên nói. Tốt rồi, ta cũng nên đi, nếu không phía ngoài những nhân viên kia cần phải hoài nghi a. Tiêu Di, ngươi có muốn hay không theo cùng đi ra? Ta một hồi nữa mới đi, sao ngươi không đi trước, ngươi là muốn đi trang viên hoa hồng. Tiêu Di hỏi, Phương Dật Thiên gật đầu, nói, vậy cũng tốt, mong đợi ngươi lần sau thế rồi. Nói, Phương Dật Thiên đưa tay trong Vân Mộng to lớn trên kiều đồn ôm lấy, vừa hôn một cái Tiêu Di mặt. gocchuyenaudio.com, Ngọc lúc này mới đi ra ngoài. Tiêu Di cùng Vân Mộng sắc mặt đều là đỏ lên, các nàng ánh mắt có chút si ngốc nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, các nàng phát giác đối người nam nhân này hiểu rõ càng sâu, các nàng cũng là đối người nam nhân này không thể tự kiềm chế lên, đó chính là độc dược làm cho các nàng càng lún càng sâu. Cách chương.